Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, chương 98, nói phu nhân, nói húc còn có An gia chính là cái kia đồng sự. Trên mặt biểu lộ tất cả đều cứng đờ. Bọn hắn đứng ở tại chỗ, hầu như một phút đều không có kịp phản ứng. Đám biển người như thủy triều cũng hướng bên này tụ họp tới đây. Bốn bề đường đi tất cả đều bị bóng người ngăn trở. Y học giới tương lai, cuối cùng là bao nhiêu vinh hạnh đặc biệt. Tất cả mọi người vô ý thức mở ra điện thoại, đến tìm tòi, Diệp Thiều Hoa, ba chữ kia. Sau đó tất cả lớn tin tức xã còn có trên quốc tế phô thiên cái địa tin tức một người tiếp một người. Xuất hiện, bệnh tim người hy vọng, sử thượng trẻ tuổi nhất trái tim chuyên gia y học. Toàn cầu bác sĩ chú mục chính là nước Hoa y học diễn thuyết. Quốc tế y học liên minh liên phát 10 lần mời nữ nhân. Giao thông nghiêm trọng tê liệt, mà tất cả mọi người không hiểu phố lớn ngõ nhỏ cảnh sát giao thông rốt cục vào lúc này nổi lên tác. Dụng, An tiên sinh, cái này nói rất đúng Thiều Hoa. Thật lâu về sau, nói phu nhân rốt cục phục hồi tinh thần lại. Nàng xem thấy An gia chính là cái kia người phụ trách. Không dám tin, An gia cái kia người phụ trách gặp quỷ rồi tựa như. Tốt hình như là vậy. Đừng nói bọn hắn, An gia tất cả mọi người thật không ngờ. Nói phu nhân cùng nói húc là tới giúp đỡ An gia trấn tràng tử. An Đình Quân vẫn còn phòng họp. Hai người đến thời điểm, An Đình Quân đang cùng An Đồng Đồng còn có một đoàn người người đầu tư đối chi. Nói gì, chứng kiến nói phu nhân như vậy mất hồn mất vía bộ dạng. An Đình Quân quan tâm hỏi một câu, ngài không có sao chứ? Không chỉ có là như vậy, nhìn hắn đến hắn phái xuống dưới tiếp nói phu nhân quản lý cũng là vẻ mặt gặp quỷ rồi biểu lộ. Mà ngay cả từ trước đến nay bình tĩnh nói húc, lúc này cũng có chút ngẩn người. Nói phu nhân kịp phản ứng, lắc đầu ngồi vào An Đình Quân bên cạnh thân. Không có việc gì, nếu như ta nói điều kiện các ngươi không đáp ứng, ta đây cùng La Tổng đã đi, các ngươi cái này 400 triệu đầu tư cũng đừng đã muốn a. An Đồng Đồng nhìn xem Ngôn gia người, ánh mắt tĩnh mịch mà đứng lên, nàng không thấy được, La Tổng thư ký đang cúi người nói với hắn một câu lời nói. La Đạo sắc mặt đại biến bộ dạng, An Đồng Đồng rời đi một bước, lại phát hiện nàng nhiều binh sĩ không có theo tới. Nàng cao mày xem La Đạo, La Tổng, ngươi chuyện gì xảy ra? Thật không nghĩ đến lúc này La Tổng cũng không để ý tới hắn. Mà là cười híp mắt nhìn xem An Đình Quân. Hiền chất, ngươi thật là nói đùa, ta làm sao sẽ rút vốn đâu? Đều là đồn đại, 400 triệu tài chính đúng không? Ta đã sớm chuẩn bị xong, như thế này cho ngươi trợ lý theo ta đi một chuyến. Lập tức cho ngươi chứng thực. Trong phòng họp những thứ này vốn muốn cùng An Thị yêu cầu bồi thường tiền thương lượng hậu nguyên. Một đám cầm đi chính mình hợp đồng, sau đó cho rằng không có cái gì phát sinh giống nhau. Không chỉ có đi rất trượt, còn vô cùng hữu hảo cùng An Đình Quân tỏ vẻ An gia nếu đã xảy ra chuyện gì. Trực tiếp tìm bọn hắn, không có cách nào, Diệp Thiều Hoa quá mức xuất sắc, nàng nhất định là tiền đồ vô lượng. Không ai sẽ nhớ muốn gây như vậy một cái tiềm lực vô cùng lớn người. Bọn hắn những thứ này thương nhân cuối cùng cũng không quá đáng là thương nhân mà thôi. Có thể Diệp Thiều Hoa không giống với, nàng không cần làm cái gì, nhưng nàng nhân tài như vậy, so tất cả mọi người cộng lại đều muốn trọng yếu. Quốc gia đài đều tiếp âm người, là hay nói giỡn đấy sao? Bọn hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến. Hôm nay về sau, An gia sinh ý sẽ bay lên đến mới một cái bậc thang. Một ít lúc trước nói An gia dùng một cái hết sức ưu tú con gái thay đổi một cái các hạng bình. Thường con gái làm được không có lợi nhất người, còn không có qua một giờ, mặt đã bị đánh được ba tương đương vang. Ở nơi này là không có lợi nhất, An gia cái này rõ ràng chính là đời trước đã tu luyện phúc khí. An gia thành viên hội đồng quản trị nhận được không ít điện thoại. Có bao nhiêu là bọn hắn bình thường căn bản tiếp xúc không đến đẳng cấp. Có chúc mừng bọn họ, có để cho bọn họ hào hào xử lý An gia sự tình. đừng làm cho sốt ruột sự tình ảnh hưởng đến Diệp tiểu thư. Còn có hỏi bọn hắn có muốn hay không đầu tư, cũng là đến bây giờ. An gia những thứ này thành viên hội đồng quản trị mới phát hiện Diệp Thiều Hoa lực ảnh hưởng đến. Tột cùng có bao nhiêu? Mới phát hiện cái này bọn hắn đã từng không có để ở trong lòng An gia đại tiểu thư đến tột cùng là. Nhân vật bậc nào, còn không có cao hứng bao lâu. Bọn hắn liền phát hiện một sự thật, An gia tuy nhiên công bố Diệp Thiều Hoa là An gia đại tiểu thư. Nhưng nàng một chút cũng không có muốn trở về ý tứ. Không thấy được nàng liền họ cũng không có sửa trở về ư. Thực tế ở đây cổ đông đám bọn họ còn phát hiện một sự thật. Ngày đó cổ quyền phân phối thời điểm, Diệp Thiều Hoa không có muốn đem công ty cổ phần lại trả lại cho An Gia Gia. Lúc trước có bao nhiêu may mắn nàng không có đứng ở An thị cổ đông đám bọn họ. Lúc này thì có nhiều hối hận, bọn hắn mở ra điện thoại, phô thiên cái địa đều là Diệp Thiều Hoa tin tức. Trong lúc nhất thời không biết hình dung như thế nào chính mình phiền muộn đến thổ huyết tâm tình. Diệp Thiều Hoa hiện tại mới bao nhiêu? Không đến 20, vốn cho là nàng học y chính là cùng nàng dưỡng phụ dưỡng mẫu học. Tất cả mọi người không có làm chuyện quan trọng, nhưng ai có thể ngờ tới. Nàng không chỉ có làm ra thành tựu, còn gây ra động tĩnh lớn như vậy. Mà An Đồng Đồng bị La Tổng xem nhẹ về sau. Bị những cái kia ánh mắt trào phúng chướng đến sắc mặt đỏ bừng. Nàng đuổi theo La Tổng đã đến cạnh cửa. Ngươi chuyện gì xảy ra, một mực sợ trong tay nàng bí mật La Tổng lúc này lại không nhìn nàng. Ngược lại là thư ký của hắn đóng cửa xe, nhìn xem An Đồng Đồng bộ dạng như vậy. Sau đó thò tay, chỉ buôn bán cao ốc màn hình lớn nói. An tiểu thư, ngươi không thấy được cái này ư? Chứng kiến An Đồng Đồng lập tức sửng sốt bộ dạng, không khỏi lắc đầu, sau đó ngồi trên ghế lái, trực tiếp ly khai. An Đồng Đồng lúc trước cái kia cấp tỉnh nhất đảng thưởng thành phố cấp giải thưởng liên hận không? Thể chiêu cáo thiên hạ, là trong hội hiếm có tài nữ, có thể cùng Diệp Thiều Hoa lấy được thành tựu so với. Vẫn là kém đến quá xa, không đối, không thể nói quá xa, là căn bản không thể so sánh. Cho dù trở lên mấy 100 năm, cũng tìm không thấy con trẻ như vậy có thể đạt tới Diệp Thiều Hoa cao như vậy độ. Nếu như nói điều tửu là một ngoài ý muốn, cờ vây cũng có thể là một ngoài ý muốn. Cái kia dưới mắt phần này vinh quang tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn. An Đồng Đồng sắc mặt đỏ lên lại xanh mượt vừa đen. Mặt sau cùng không có chút máu, nàng cái này 18 năm đến tất cả cố gắng. Còn có hiện tại làm hết thảy, tại Diệp Thiều Hoa trước mặt đều biến thành chê cười, nhớ tới vừa mới nàng nghe được nói phu nhân có muốn nặng cây cùng An gia quan hệ thông ra tiếng. Lòng, An Đồng Đồng lần thứ nhất biết rõ cái gì gọi là ghen ghét. Diệp Thiều Hoa nàng như thế nào xứng? Nàng không xứng, sao sao mà hơi bác hầu như cũng đã tê liệt, có người bới ra Diệp Thiều Hoa cùng An gia máu chó sự tình. Nhưng cái lúc này đã không có người chú ý thân thế của nàng. Tại quốc tế cấp thế giới vinh quang trước, cái gì khác cũng không trọng yếu. Nàng đã hầu như đứng ở tất cả mọi người trên bờ vai. Không có người nào là kẻ đần. Cái này, y học giới tương lai ý vị như thế nào chỉ cần hiểu mọi người biết rõ. Lời nói khó nghe, cho dù ăn ra tất cả đều muốn hết Diệp Thiều Hoa cũng không có khả năng có việc. Nàng là quốc gia bảo hộ cứu cực nhân tài, mà Diệp Thiều Hoa trường cấp 37 còn có đại học 71 phút 99 cộng tin tức soát. Nhất là nàng trường cấp 37, ban đầu ở biết rõ nàng dĩ nhiên là cao thi trạng nguyên thời điểm. Tất cả đồng học cùng lão sư giật nảy mình, lúc trước Hứa Thành Hạo bạn cùng phòng cũng rất cảm thán. Nguyên lai tam trung cao lãnh bông hoa lợi hại như vậy. Còn tiếc hận quá sơ cao lãnh bông hoa cùng Hứa Thành Hạo lấy lòng. Hứa Thành Hạo làm như không nhìn thấy. Hiện tại nàng là An gia thừa nhận đại tiểu thư cùng y học diễn thuyết chuyện này đưa tin đi ra. Bầy bên trong tất cả mọi người bị kinh bảo. Những cái kia quanh năm lặn xuống nước người cũng nhịn không được nữa bốc lên bong bóng. Ngẫm lại chính mình vậy mà cùng nhân vật bực này là đồng học cũng rất kích động. Nhất là bưng lấy điện thoại không ngừng soát Diệp Thiều Hoa tin tức Hứa Thành Hạo. hắn lúc trước xem trọng An Đồng Đồng là một giả thiên kim. Còn bị đuổi ra khỏi An gia, mà hắn không có nhìn ở trong mắt Diệp Thiều Hoa chạy tới kinh thành kim tự tháp tiêm nhân vật. Nói không hối hận là không thể nào. Hứa Thành Hạo hối hận tâm đều tại nhỏ máu. Làm sao vậy? Hứa Thành Hạo bạn mới Phú Nhị Đại bạn gái có chút không hiểu nhìn về phía Hứa Thành Hạo điện thoại. Đang nhìn đến lớp tin tức lúc, kinh hỉ, nguyên lai tên thiên tài này thiếu nữ với ngươi là đồng học. Nhìn không ra à, ai ngươi đi như thế nào? Ngươi muốn đi nơi nào? Nhưng mà Hứa Thành Hạo không để ý đến nàng. Hắn mở ra trình duyệt tìm được Diệp Thiều Hoa diễn thuyết quốc gia diễn thuyết sảnh. Diệp Thiều Hoa lúc này đã diễn thuyết hoàn tất đi ra. Bên cạnh của nàng đi theo toàn bộ thế giới đều hiển hách hách nổi danh bác sĩ. Cái kia hẹn trước kỳ đã đạt đến năm sau cực hạn các thầy thuốc. Ngươi không thể đi vào. Chẳng qua là Hứa Thành Hạo còn chưa mở miệng, đã bị một đám quân nhân ngăn cản. Vũ khí của bọn hắn trực tiếp đối nàng. Nơi đây tụ tập là một các nơi cực hạn nhân tài. An toàn phương diện tự nhiên không cần phải nói. Đem chọn cái diễn thuyết đại sảnh bảo hộ cẩn thận. Làm sao có thể lại để cho Hứa Thành Hạo một người như vậy tiếp cận Diệp Thiều Hoa bọn hắn. Hứa Thành Hạo hiện tại rốt cuộc hiểu rõ hắn cùng Diệp Thiều Hoa trực tiếp chênh lệch. Hắn liền cách ô dù nhìn xem Diệp Thiều Hoa bị sao quanh trăng sáng bình thường hướng đi xe của nàng. Bệnh viện, An Gia Gia vẫn ngồi ở nặng chứng bên ngoài. Thật có lỗi, An tiên sinh, chúng ta tận lực, viện trưởng đặc biệt phái rất quyền uy bác sĩ đến xem An phụ. Cuối cùng đạt được kết quả, nhưng hắn bệnh tim tăng thêm cao huyết áp cấp tính tâm huyết quản vỡ tan. Cái này toàn bộ chập choạng giải phẫu chúng ta không làm được. An Gia Gia ngồi ở trên mặt ghế, thật lâu quay về bất quá thần, hắn nguyên lai tưởng rằng, hắn sẽ là cái chết sớm nhất một cái. Điện thoại vang lên thoáng một phát, là Diệp Thiều Hoa, gần nhất trái tim cảm giác như thế nào? Diệp Thiều Hoa đem trong tay ống nghiệm buông, thanh âm thanh chỉ hoãn, An Gia Gia cố tự chấn định cùng Diệp Thiều Hoa nói chuyện. Bọn hắn An Gia không có cái gì cho Diệp Thiều Hoa. Hắn không muốn làm cho chuyện này làm cho nàng phiền, nhưng Diệp Thiều Hoa cảm giác nhiều nhạy cảm, nàng hầu như thoáng cái liền đoán được. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Bệnh viện, đang làm cho người ta xử lý thủ tục xuất viện. An Gia Gia hít sâu một hơi. Nơi đây giường bệnh rất thiếu. Tóm lại là cái này giải phẫu không làm được. Đều đề nghị không bằng đi thành phố quân khu bệnh viện. Nghe nói quốc tế tâm huyết quản chuyên gia đang tại bọn hắn biết được xem bệnh trước đường. Ta nửa giờ sau đến. Mau chóng tìm một trống không phòng giải phẫu. Diệp Thiều Hoa thấp con mắt cởi bỏ áo khoác trắng nút thắt. An Gia Gia sửng sốt một chút. Bác sĩ nói lập quốc không thể, Gia Gia. Diệp Thiều Hoa lần thứ nhất đã cắt đứt hắn mà nói. Chỉ nói một câu, người đem điện thoại cho bác sĩ. Lại là chương một tràn đầy 3.000 chữ. Sau đó chương sau hoàn tất cái thế giới này. Còn có thể mở ra thế giới mới. Ngẫm lại cũng rất vui vẻ đâu. Yêu các ngươi mũ gạch dưới mũ. Hết chương.